Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lùi bước lại hỏi, từ trên cao nhìn xuống, thấy được gương mặt trắng và mịn màng của nàng. Bởi vì, người là nhà vệ sinh nam công cộng. Hàn thoáng sửng sốt, vẻ mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Có ý gì? Học sinh gương mẫu dùng từ quả nhiên là khó hiểu so với người bình thường mà. Nam nhân xung quanh sàng bậy cùng với nữ nhân, chính là nhà vệ sinh công cộng. Thầy đại nghiệp mày rậm nhích lên. Lúc này mới hiểu được rõ ràng rằng nàng đây là đang châm chọc hắn, lại nhịn không được mà mở miệng cãi lại. Này, em đừng nói vậy. Anh cũng không làm việc sang bậy xung quanh. Hướng Nhu ngừng bút, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú có vết thương buồn thiêu. Không có, thật ư? Nàng châm chọc, dùng giọng mũi hừ thành tiếng. Nàng đã sớm nghe các nữ nhân nói nhỏ thảo luận về lời đồn của hắn. Truyền thuyết hắn hẹn hò cùng ai hoặc là hôn ai. Mấy năm qua, hắn chẳng những có tiếng xấu, nhưng ở ngoài hình tượng đi xe máy, cùng cặp đùi rắn chắc, luôn luôn thu hút các cô gái. Đôi con người trong suốt, nhưng lại làm hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, không được tự nhiên tránh tầm mắt đó, gò má đen ngăm cũng đỏ lên. À, bất quá, cũng chỉ là hôn nhẹ nhẹ mà thôi. Hắn mập mờ nói, dù sao cũng có tinh lực, một khi sát thương cũng khó tránh khỏi sẽ cướp cỏ. Nhưng là hắn đã tận lực khắc chế, cố gắng khuyên can các thiếu nữ nhiệt tình, bảo các nàng cẩn thận đúng mực. Huống hồ từ sau khi Hướng Như xuất hiện thì các nữ nhân khác trong mắt hắn đều biến mất. Cho dù là chủ động thương nhớ thì hắn cũng không có hứng thú. Tiểu nữ nhân xinh đẹp lạnh như băng này đều ngập chìm trong suy nghĩ của hắn. Bởi vì quan hệ của nàng mà hiện tại ngay cả nhìn sách giáo khoa, hắn cũng hưng phấn đến đau đớn. Chính là Hướng Nhu cũng không hiểu tình. Như vậy thì người cứ tiếp tục cùng người khác hôn nhẹ, đừng có động đến ta. Anh không làm phiền em thế đâu. Trên thực tế, chuyện hắn muốn làm tuyệt đối không chỉ có chữ phiền đâu. Nàng lại liếc mắt hắn một cái, ánh mắt dù làm cho chim cánh cụt cũng đông cứng lại. Nếu trí nhớ của ta không có vấn đề thì ta còn nhớ rõ, ta đã nói sớm qua, loại như ngươi ta không để vào mắt. Hướng Nhu lời nói lạnh băng, căn bản không đem lời nói của hắn để tâm, nhận định rằng hắn đang trêu đùa. Nam nhân như thế nào thì em mới để vào mắt? Thái đại nghiệp vẫn không ít hy vọng, cất tiếng hỏi. Tối thiểu, hắn phải hiểu được giữ mình trong sạch, không cùng nữ nhân bên ngoài hôn nhẹ nhẹ. Khẩu khí của nàng bao hàm ý châm chọc, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, chuẩn bị hạ cục tên đào hoa công tử này. Hắn nhíu mày lo lắng, sau một lúc lâu cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Như vậy là được ư? Chính là điểm này, người sẽ không làm được. Ta cần gì phải lãng phí thời gian thêm nữa? Nàng không muốn tiếp tục đề tài này. Còn người đèn nhào lại quả thực là không hỏi tiếp. Chính là Thành đại nghiệp tuy rằng ngậm miệng cũng không thể là đã hết hy vọng. Hắn ngồi ở bàn học, nhanh chóng coi như không có việc gì. Lần thứ hai bắt đầu nghe Hướng Nhu giảng bài. Tầm mắt lại lưu lại trên gương mặt xinh đẹp, cả đêm cũng không ngừng nghĩ đến. Sự việc đã qua 3 ngày, Hướng Nhu lần thứ hai lại đi vào thành ra. Lúc này đây Thành đại nghiệp chẳng những ở nhà mà còn ngồi ở phòng sách, hai chân thon dài cắt lên bàn. Dù bận nhưng vẫn dung chờ nàng tới. Khi nhìn thấy nàng bước tới cửa thì hai mắt hắn sáng lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một bộ mặt của con sói. Mỉm cười giống như nhìn thấy con mồi ngon miệng, dùng cho bữa tối vừa bước vào địa bàn của mình vậy. Anh đã làm như em bảo. Hắn cất lời mở miệng, bình thản xem phản ứng của nàng. Bài tập người đã làm xong chưa? Hướng Nhu có một chút kinh ngạc, mắt trợn ngược lên, tò mò xem hắn âm nhận cái gì mà đột nhiên lại trở nên chăm chỉ như vậy. Bài tập gì? Hắn lộ ra biểu tình khó hiểu. 3 ngày qua, hắn chính là thật sự rất vội, làm gì có thời gian để ý đến bài tập chứ? Bài tập nghỉ hè. À, cái kia, đã quên rồi. Hắn nhún vai. Ta cũng nghĩ vậy. Nàng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, đây mới là phản ứng quen thuộc của nàng. Nếu Thành đại nghiệp thật sự làm xong toàn bộ bài tập nghỉ hè, thì nàng chỉ sợ tới mức vừa tông cửa đi ra, hoặc là kiên nhẫn mổ xẻ, xem bên trong não hắn có gì. Xem hắn có phải hay không đánh nhau đến nỗi hỏng óc rồi. Ta là làm việc. Hắn buông hai chân, đem ghế lại gần người nàng, kiên trì báo cáo tình hình 3 ngày qua. Làm việc lớn đó. Anh đã nói cho những nữ nhân khác về sau, nên phân rõ ràng giới hạn, đừng có tới lui gần ta nữa. Hắn sờ sờ cằm còn đau nhức, lần đầu phát hiện ra nắm tay của nữ nhân lại có chút lợi hại, có thể sánh ngang cùng với nam nhân. Nàng mở to mắt hơn lắng nghe. Không xong rồi, xem ra đầu óc của Thành Đại Nghiệp đã bị hỏng. Hướng Nhu từ từ đứng dậy, nhưng vẫn cách hơn một đoạn. Vừa vừa mới cử động thì đã bị bàn tay to lớn của hắn cắt cao cầm lấy. Bàn tay nhỏ bé của nàng làm cho nàng không thể nhúc nhích. Anh làm như vậy, tất cả đều là vì em. Em không nên có một chút biểu hiện hay sao? Hắn từ trên cao nhìn xuống, dùng lực mạnh hữu hiệu đem nàng vây bên người. Chuyện đó đâu có liên quan gì tới ta chứ? Nàng lộ ra vẻ mặt phòng bị. Không phải em nói, là em không thích dính tới nam nhân bị bẩn sao? Hắn đương nhiên trả lời, nhếch miệng cười, da mặt dày có thể so với tường đồng vách sắt. Cho nên anh quyết định sẽ giữ mình trong sạch. Cặp mắt thủy tinh trong sáng, thiếu chút nữa thì rớt ra. Người nói cái gì? Lộ tài nàng là có vấn đề sao? Giữ mình trong sạch. Gương mặt tuấn tú lại tiến lại gần nàng hơn, gần đến nỗi nàng có thể nhìn rõ còng của hắn. Hương Nhu, anh làm thế chỉ là vì em. Thanh âm khàn khàn của hắn cứ quanh quẩn bên tai của nàng. Nhiệt độ làm hô hấp trở nên khó khăn, sợi tóc mềm mại vắt ngang kẽ bay. Cho tới bây giờ, Hướng Nhu bình tĩnh lạnh như băng, nhưng lại chưa từng kinh hoàng. Ông trời ơi, hắn thật sự là nghĩ muốn hôn nàng. Khuôn mặt ngăm đen chỉ còn cách mấy centimet nữa thì chạm vào môi nàng. Lúc này đây, nàng bị hắn kiềm chế ngồi đến bên cạnh người. Khuôn mặt nhỏ nhắn, rất nhanh thay đổi, nhanh chóng trốn khỏi cặp mắt lợi hại kia. Hắn quá hiểu rõ nàng, nên có thể dễ dàng nhận ra thái độ lạnh băng của nàng đã thay đổi. Một tia cực kỳ nhỏ, nhưng lại có che giấu đi vẻ kinh hoàng, làm cho hắn không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên hiểu được vì sao các cô gái như bướm thấy mật hoa, nguyện ý hướng vào trong lòng hắn. Thành Đại Nghiệp, mọi thứ đều có, giàu có cùng với mị lực mạnh, quả thực làm cho các thiếu nữ điên cuồng. Khi hắn chăm chú nhìn vào nàng mỉm cười, thì lòng của nàng lại không chịu được mà đập loạn. Thật là không có khả năng, mị lực của hắn tuyệt đối không có tác dụng đối với nàng. Hướng Nhu bắt đầu giãy giụa. Hắn ý đồ muốn nắm giữ, nên cố tình dùng lực đạo vừa phải để không làm nàng đau, nhưng cũng không để nàng giãy giụa. Cặp chân rắn chắc, cách lớp quần bò cọ sát vào da thịt bên dưới váy của nàng. Hắn lại tiến lại gần, đem nàng chuẩn bị ôm vào trong lòng. Cho tới nay thì khí chất lãnh đạm của nàng làm cho nhóm thanh niên nhìn đã đủ khiếp sợ mà chỉ dám nhìn nàng từ xa, thậm chí còn không có can đảm tiến lên cùng nàng nói vài câu. Nhưng là nàng ở phương diện nam nữ, kinh nghiệm thực nghiệm thật sự là quá sức yếu kém. Cho nên khi Thành Đại Nghiệp khai hỏa tiến sát lại gần, trong lòng nàng hốt hoảng, thế nhưng đã sớm quên mất bản thân, có thể dễ dàng đem hắn ném ra ngoài. Nàng ra sức chống cự, nhưng không biết vì cái gì mà lại không sống lần gặp mặt đầu tiên kiên định như vậy. Bàn tay thô ráp đùa nghịch mấy sợi tóc của nàng, Hương Nhu đột nhiên bừng tỉnh dùng sức lắc đầu. Suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, nhìn vẻ mặt của hắn như là đang chuẩn bị cắn nàng. Người muốn làm gì? Nàng nghĩ muốn bảo trì khoảng cách, nhưng âm thanh lại không khống chế được, rõ ràng đang có sự run rẩy. Đáng chết, nàng làm sao vậy? Điểm này không hề giống nàng. Nàng không có khả năng hoang mang, nhất là không có khả năng vì hắn mà hoang mang. Thành Đại Nghiệp nhếch cao hàng mày rậm. Anh đã vì em mà giữ mình trong sạch, chẳng lẽ không nên được hưởng một ít thưởng ư? Hắn thong thả cúi đầu, hô hấp nhẹ nhàng của nàng cùng lên hai má, hai tai của nàng hồng lên. Hơi thở nam tính nồng đậm xâm nhập vào hô hấp của nàng. Không được. Nàng hô lên, muốn tránh khỏi bị sói hôn. Tầm mắt vừa vặn dừng lại, trên bàn thấy bao thuốc đang mở, trong đầu liền lóe sáng lên. Hắn không hờn giận hỏi. Vì cái gì không được? Không chỉ có như thế này, ta còn có điều kiện khác. Nàng hít sâu một hơi, hai vai buông lỏng như là tìm được cảm giác sống ở trong chỗ chết. Ta chán ghét mùi của người khác. Hắn nhún vai, cảm thấy chuyện này dễ dàng giải quyết. Anh có thể đi đánh răng. Tạ Chính nói là toàn bộ từ trên người ngươi xuống dưới, không chỉ có miệng của ngươi. Nàng cẩn thận dùng từ, hết sức không công kích hắn. Được rồi, ta sẽ đi tắm. Hắn kéo tay áo, tiến đến chóp mũi, vừa nghe thấy, rất muốn châm chọc hỏi nàng, trước khi hôn nàng có phải xịt nước hoa hay không? Còn chưa đủ. Nàng liên tục lắc đầu. Hắn cúi thấp đầu hơn. Như thế là em muốn như thế nào? Hôn một cô gái khác sẽ không hao phí công sức như vậy à? Chính là không thể phủ nhận nàng làm tốn nhiều công sức của hắn. Người bỏ thuốc đi. Lời nói vừa nói ra thì gương mặt Tuấn Tú đột nhiên đen lại, như là nàng vừa nói ra yêu cầu là mong muốn hắn cầm dao đi giết sạch mọi người trong nhà vậy. Bất an trong lòng Hướng Như cuối cùng cũng tan đi, vẻ mặt bối rối đã thay thế bằng bình tĩnh. Muốn thành đại nghiệp bỏ thuốc ư, căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Hắn hút rất nhiều, một ngày ít nhất là phải 2 bao. Các góc của thành gia đều có thể nhìn thấy tàn thuốc, tất cả đều là kiệt tác của hắn cả. Hắn có lẽ thật sự bỏ được nữ nhân, tạm thời có thể nhịn, không cùng các cô khác hôn nhẹ. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn có thể bỏ thuốc. Hắn sẽ vì nàng mà bỏ qua loại thú vui này, như thế nào có thể hy sinh lớn như vậy chứ? Nàng nắm rất phần thắng, cho rằng với điều kiện này thì tuyệt đối có thể phá vỡ được mơ ước của hắn, làm cho hắn biết khó mà lui, rất xa mà cút sang bên cạnh. Không nghĩ tới sau một lúc lâu thì sắc mặt khó coi cực độ của hắn nói ra một chữ như bộ dạng anh dũng hy sinh. Được, ta bỏ. Bỏ thuốc, hắn có thể sao? Ta nói không phải là 1-2 ngày. Nàng cường điệu lên. Vậy em cảm thấy bao lâu mới đủ tư cách? Còn người trong suốt của hắn xem xét. 2 năm. Lần này sắc mặt của hắn càng khó xem, rất giống như đang nuốt một con tôm sống vậy. 2 năm. Tiếng gầm gừ chấn động bốn phía, thiếu chút nữa là phá tan cả nóc nhà ra. Đúng, 2 năm. Đến khi người tốt nghiệp. Hướng Nhu không cố ý cường điệu thuận lợi 2 chữ, đem điều kiện khắc nghiệt hơn liền cảm thấy nên bảo toàn an toàn. Mẹ nó, người căn bản là làm không được sao? Nàng cúi đầu nhìn 2 bàn tay trắng nõn của mình, cố ý không nhìn hắn, bởi vì đã nắm chắc phần thắng lợi. Ta biết là người không làm được mà. Câu nói kia làm cho lòng hắn như là phát hỏa, đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Thật là đáng giận, nữ nhân này dám xem thường hắn ư? Thư khiêu chiến đưa đến trước mắt, nếu như hắn không dám tiếp thư thì đâu còn là nam nhân nữa. Mẹ nó, em cố tình nói thế. Hắn cố kiềm chế, không nắm tay nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, gằn từng chữ tuyên bố. Chúng ta đã quyết định rồi. Hướng Như vốn cho rằng chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa phòng sách thì thành đại nghiệp sẽ đem chuyện bỏ thuốc để qua một bên. Lần thứ 2 lại phải nhà ra khói, tiếp tục làm ô nhiễm không khí, đem mới lời hứa quên đi. 100 triệu lần cũng không nghĩ tới, hắn thật sự nói bỏ thuốc, trước mặt nàng, đem tất cả thuốc vứt vào thùng rác. Khắc nghiệt quá, điều kiện trở thành điều bị khiêu khích, thành đại nghiệp tiếp nhận thư khiêu chiến, còn nàng thì thờ ơ lạnh nhạt, hoài nghi hắn tột cùng có thể chống đỡ đến bao giờ. Giỏi lắm là 3 ngày. Nhiều hơn là 1 tuần, 1 tháng. Ai biết thực ra hắn đã qua được cả 1 kỳ nghỉ hè. Nghỉ hè qua đi, vườn trường ngẫu nhiên thấy thân ảnh cao lớn. Hắn đứng ở chỗ nắng ấm, chân vắt ngang ngồi xuống, 2 tay khoanh lại, môi nhếch lên, 2 mắt thẳng tắp nhìn về chằm chằm, cách phía trước 15 cm. Đội bơi lội mềm mại, nối đuôi nhau hướng tới bể bơi. Đội bóng rổ bắt đầu tập hợp. Giáo viên bắt đầu triển khai kế hoạch huấn luyện ma quỷ. Đội điển kinh ở sân thể dục chạy 1 vòng, lại 1 vòng lần lượt chạy qua trước mặt hắn. Hắn chỉ tò mò liếc mắt một cái. Hướng Nhu trước khi đi tới chỗ phòng giáo viên, liền thấy hắn đang ở đó. Đợi cho nàng đi xử lý vài việc vặt rời khỏi phòng giáo viên, thì vẫn thấy nguyên trạng bóng dáng kia. Trên đầu thậm chí còn có vài chiếc lá rụng. Nàng ở một tập kiểm tra, làm bộ mặt lơ đãng, tiến đến bên cạnh hắn bỏ lại một câu. Làm không được thì nói, không phải miễn cưỡng đâu. Nàng nhẹ nhàng nói, bờ vai rộng co lại như vừa bị đánh một cái. Nàng nói móc xong thì cũng quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Chỉ nghe thấy phía sau phát ra âm thanh, 2 hàm răng siết chặt vào nhau. Không ai nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười nghịch ngợm. Mùa thu, đội điển kinh tham gia thi tiếp sức. Cuối cùng gần về đến nơi thì cái gậy đột nhiên rơi xuống. Động viên sững sờ trong giây lát, ôm lấy nhau mà khóc sống lên. Mùa đông đến, không bao lâu thì đội bóng rổ vô địch toàn quốc, từ trấn trên xuống trấn dưới, đều như anh hùng được nhiệt liệt hoan nghênh. Sau khi nghỉ xuân thì cán bộ bầu lại, Hướng Nhu được nhiều phiếu nhất liền trở thành đội trưởng, còn tham gia cuộc thi hùng biện, thuận lợi ôm về chức quán quân. Nghỉ hè, trường học công bố thành tích, trên danh sách lưu ban không xuất hiện tên của Thành Đại Nghiệp. Kỳ thi như cơn ác mộng đến gần, hết bài thi lại đến bài kiểm tra. Cấp ban, thời gian trôi qua nhanh như là mùa thay đổi, mùa hạ, mùa thu, mùa đông rồi mùa xuân. Sau đó khi hoa phượng nở rộ, trên cành những chiếc lá xanh biếc đang bị thay dần bởi sắc đỏ. Buổi lễ tốt nghiệp trung học, trời cao trong xanh không một gợn mây. Học sinh cấp 3 dưới áp lực dày vò của kỳ thi, quang minh chính đại vứt sách vở sang một bên, nghe thầy hiệu trưởng dạy bảo lần cuối cùng. Lần lượt từng người lên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, tất cả tập trung thành một tốp tiến vào trung tâm, hưởng thụ một bữa cơm do học sinh lớp dưới chuẩn bị. Không khí náo nhiệt, ăn được một nửa thì liền thay đổi. Bài hát chia tay liền thay đổi thành nhạc vui, cùng nhau chúc mừng. Động tác võ thuật đẹp đẽ được thực hiện. Học sinh và giáo viên cuối cùng, ngay cả cốc tai cũng đã uống hết. Tiếng cười vang lên, thân hình mảnh khảnh, Thủy Chung đứng ở góc, tóc ngang vai, áo trắng đồng phục phẳng phiu, trên áo vẫn còn hoa của đại biểu. Hướng Nhu như đang khẩn trương, giống như mấy lần trước, nếu khẩn trương thì giống như con kiến nhỏ đang gặm ở trong lòng nàng, làm cho nàng căn bản không có lòng dạ nào mà chuẩn bị thi cử. Dù cho mở sách vở thì cũng làm không thấy. Thẳng đến hôm sau, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, sự khẩn trương của nàng đã lên tới cực điểm. Không ai biết, nàng đã nắm chặt hai tay đang run rẩy. Nhu, người có muốn uống nước không? Âu Dương vui sướng tiến lại gần, trong tay đang cầm hai ly nước, dùng ánh mắt cười với nàng. Bàn tay nhỏ bé, lạnh toát tiếp nhận cốc nước, đi lấy nước gần tới miệng uống hai ba hớp. À, đó là cốc tai. Âu Dương vui sướng vội vàng nói. Ta biết. Hương Nhu tiếp nhận một ly khác, giống như đang cực kỳ khát, đưa đến bên môi, trong nháy mắt uống hết hai ly. Còn không? Nàng hỏi tiếp. Còn. Ánh mắt vui sướng mở to, vui vẻ trả lời. Để ta đi lấy ly khác đến. Ta phải một bình. Một bình? Đúng, một bình. Nàng kiên định gật đầu. Được. Tuy rằng mờ mịt khó hiểu, nhưng vẫn là vui sướng đi lấy cốc tai, sau đó giống phục vụ đứng bên cạnh lần lượt rót. Cốc tai lạnh lẽo, nhưng lại có vị ngọt ngào trôi xuống, trở nên nóng hơn với mùi rượu. Bởi vì tác dụng của cồn, mà hai gò má của Hướng Nhu lộ ra vẻ đỏ ửng, chân tay trở nên mềm nhũn, thần trí trở nên lâng lâng. Này Nhu, người uống quá nhiều rồi, như vậy thì không tốt đâu. Tuy vui sướng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Hướng Nhu lại uống cạn một đi. Miệng đang nói chuyện thì nàng đột nhiên không nói nên lời. Nàng rõ ràng đang nhìn thấy hắn đến đây. Dưới ánh sáng mờ ám, một thân ảnh to lớn chậm rãi đi tới phía nàng với cảm giác mãnh liệt cùng với áp bức. Tất cả các học sinh khác đều đứng lại, tách ra làm hai hàng nhường đường cho hắn ta. Âm nhạc đinh tai nhức óc, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thành Đại Nghiệp đi qua hết đám người với tư thế thong dong mà tràn ngập nguy hiểm, làm cho nàng càng cảm thấy mình như động vật ăn cỏ, gặp phải mãnh thú. Tuy rằng quá trình hô hấp khó khăn, nhưng là hắn đã cai thuốc thành công, khứu giác không cảm thấy mùi gì nồng đậm hơn. Đã hơn một năm, hắn quát tháo, dẫn bọn hắn đi đánh nhau, nhưng lại là bên cạnh không có bất kỳ cô gái nào cả. Hiện giờ hắn rút cuộc thuận lợi tốt nghiệp, kỳ hạn đã đến, nàng phải trả nợ. Sớm nên biết Thành Đại Nghiệp có nợ tất phải thu, nếu thắng trận này, nào có thể không cùng nàng đòi lại. Thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt nàng, âm thanh huyền náo đều bị ngăn cách phía sau hắn. Đôi mắt sâu thẳm quá chặt nàng lại, trong đó bùng lên ngọn lửa, so với lúc đầu thịt nhiệt độ càng tăng cao. Đi theo ta. Thầy Đại Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, thanh âm trầm thấp có một chút khàn khàn. Nàng siết chặt ly, miệng khẽ nhếch lên, thân sắt như ban đầu, nhưng tim lại đập rối loạn, phải hít sâu vài cái mới có thể mở miệng. Đi đâu? Tìm nơi yên tĩnh. Hắn nhìn xung quanh mọi người đang tấp nập tới. Ta không muốn ở trước mặt mọi người diễn trò. Tầm mắt xẹt qua Âu Dương đang vui sướng, tuy rằng không dừng lại nhiều giây, cũng đủ làm cho nàng bất an. Nhu, đã phát sinh chuyện gì vậy?